Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Na không phụ lòng mong đợi của hai người, vẫn bám sát bước chân họ. Cuối cùng, một cánh cửa đá tương tự xuất hiện phía trước. Lục Ngô ngay lập tức nhận ra nút vuông nhô lên, đưa tay ấn xuống, ầm ầm, khác với tiếng cót két trước đó. Lần này âm thanh trầm đục hơn, chứng tỏ cánh cửa nặng nề hơn. Thời Na, Lục Ngô gọi, Thời Na vội vàng theo hắn bước vào. Trịnh chạy cuối cùng, cả ba không vội đi tiếp. Họ muốn chờ cửa đóng lại, nhốt Lý Tuấn Diệu và bác bảo vệ. Ở thế giới bên kia, lộp bộp, tiếng bước chân càng lúc càng gấp gáp. Khoảng cách với cánh cửa ngày càng gần. Nhưng cửa mới chỉ mở được một nửa, phải đợi mở hết rồi mới từ từ đóng lại. Ba người liếc mắt nhìn nhau, quyết định chờ đợi, có lẽ sau khi cửa đóng họ sẽ được nghỉ ngơi. Lục tiên sinh, đây rốt cuộc là nơi nào? Sao chân thực đến vậy? Trịnh thở hổn hển hỏi, bởi sự kiện quỷ viện nhỏ trước đây hắn không trực tiếp trải nghiệm. Chỉ nghe Tiểu Trương kể lại, ảo cảnh đặc trưng của quỷ vực. Hư hư thực thực, thật thật giả giả, đó chính là đặc điểm của quỷ vực. Lục Ngô mắt không rời cánh cửa đang mở, trong lòng đếm thời gian. Vì vậy, không thể dễ dàng tin tưởng môi trường xung quanh. Nói đến đây, hắn nhìn vào chiếc máy ảnh trên cổ Trịnh. Trịnh hiểu ý, lập tức lấy ra chụp một kiểu toàn cảnh. Thế nào rồi? Lục Ngô không thể phân tâm nên không lại xem. Vội hỏi. Lục tiên sinh, cái này, anh tự xem đi. Mặt Trịnh tái nhợt, không dám tin vào mắt mình. Ước gì hắn chưa từng chụp bức ảnh này. A, Thời Na kêu lên. Trong ảnh là một cái miệng khổng lồ đầy M, Á, U đang bám vào cửa đá. M, Á, U không ngừng nhỏ giọt, đồng thời nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Theo tình hình, chẳng mấy chốc cánh cửa cũng sẽ bị nó ăn thịt. Đây là quái vật gì vậy? Lục Ngô nhíu mày, nhưng lập tức hành động, nắm lấy vai hai người kéo lùi lại. Căn cứ vào vị trí trong ảnh, lùi xa cả 100 mét mới dừng. Vậy đây là quỷ vật hay quái vật tàng hình? Trịnh lẩm bẩm, thứ này thật sự vượt quá trí tưởng tượng. Chỉ cái miệng đã to như vậy, nếu có thân thể thì phải khổng lồ cỡ nào? Có lẽ toàn bộ đường hầm chính là cơ thể nó, hoặc chỉ là một phần. Tiểu Trình, Lục Ngô khẽ gọi, sợ kinh động cái miệng M, Á, U mắt thường không nhìn thấy. Trịnh lại giơ máy ảnh lên, lần này chuyên chụp cái miệng đó. Trong ảnh, cửa đá đã bị ăn mòn một góc, cánh cửa mở rộng đang từ từ đóng lại, nhưng không kịp tốc độ ăn mòn của cái miệng. Từ lúc nhấn nút đến lúc ảnh hiện lên, cửa đá đã bị phá hủy một nửa. Đúng lúc này, tiếng bước chân đột nhiên biến mất, như chưa từng tồn tại. Chạy, Lục Ngô hạ giọng, lúc này không quan tâm. Lý Tuấn Diệu và bác bảo vệ. Giả nữa, hắn nắm lấy tay hai người, vai vác Tiểu Trương, bỏ chạy như điên. Đường hầm tuy hẹp hơn nhưng vẫn đủ cho ba người chạy song song. 20 phút sau, phía trước không còn lối đi, trước mặt lại là một cánh cửa đá. Trên cửa vẫn có nút vuông nhô lên, Lục Ngô ấn mạnh vào đó. Không phải lúc nghỉ ngơi, phải rời đi ngay, trong lúc chờ đợi sốt ruột. Cánh cửa từ từ mở ra, vừa đủ một khe hở. Lục Ngô đẩy Thời Na vào trước, rồi đến Trịnh, cuối cùng mới đến lượt hắn vác Tiểu Trương chui vào. Ầm ầm, cánh cửa vẫn đang mở, nhưng ba người đã phi nước đại. Không dám dừng lại dù chỉ một giây, nhưng hành động của họ là chính xác. Khi ba người biến mất, cái miệng M, Á, U lại xuất hiện trước cửa đá. Những giọt M, Á, U đỏ lòm không ngừng rơi xuống. Mặt đất bốc khói xèo xèo, rõ ràng có tính ăn mòn. Cánh cửa đá chỉ trong chớp mắt đã bị nuốt chửng. Cái miệng tiếp tục tiến về phía trước, trông có vẻ chậm chạp. Nhưng khoảng cách di chuyển lại vượt xa tưởng tượng. Nói cách khác, nó có thể vượt 100 mét chỉ trong vài nhịp thở. Chỉ mấy giây sau, nó đã đuổi theo được cả 100 mét. Lúc này, bóng dáng ba người trong mắt cái miệng M-A-U đã lờ mờ hiện ra. Chỉ cần vài nhịp thở nữa là bắt kịp. Dù mắt thường không nhìn thấy cái miệng phía sau, Trịnh cũng không có thời gian chụp ảnh. Nhưng một áp lực vô hình đang thúc giục họ chạy. Thời Na đã kiệt sức. Nếu không có Lục Ngô kéo theo, có lẽ đã gục ngã từ lâu. Rắc, một tiếng vỡ giòn tan vang lên phía sau. Ba người giật mình nhưng không dám ngoảnh lại, bởi họ đều không nhìn thấy cái miệng máu. Lục Ngô càng không dám sử dụng năng lực quỷ dị, sợ kích thích nó, khiến nó tập trung vào họ. May mắn, cơ thể hắn đã được cải tạo bởi năng lực quỷ dị. Dù không phóng ra ngoài nhưng vẫn tăng cường thể lực. Cửa, Trịnh vừa chạy vừa thở, giơ máy ảnh chụp một kiểu, lướt qua hình ảnh đã biết đáp án, chỉ tay về phía một bức tường đá trông bình thường. Được, Lục Ngô hoàn toàn tin tưởng, dừng đột ngột trước tường đá, tay ấn mạnh vào nút vuông, ầm ầm, cánh cửa từ từ mở ra trong sự sốt ruột. Khỏi phải nói, lại một trận chạy điên cuồng, nhưng lần này khi bước qua cửa, Lục Ngô đột nhiên tim đập thình thịch, cảm giác có thứ gì đó đang đến gần, cảm giác như những xúc tu vô hình, nhẹ nhàng nhưng không có thực thể. Chỉ một thoáng, hắn đã nghĩ ngay đến cái miệng máu, sợ hãi kéo Thời Na và Trịnh chạy hết tốc lực. Quả nhiên, vừa rời đi, cái miệng M, Á, U đã xuất hiện trước cửa đá, những giọt M, Á, U nhỏ xuống ăn mòn mặt đất. Cánh cửa đá bị nuốt chửng trong một nốt nhạc. Rác, sau đó không còn âm thanh nào nữa. Nơi này như trống rỗng, không còn dấu vết gì. Nó đến rồi, lời Lục Ngô bay trong gió khiến Trịnh và Thời Na giật mình. Nó đang nhắm vào họ. Thời Na bất giác nhìn xuống thân hình nhỏ bé của mình. Chắc không đủ cho nó nhét kẽ răng. Cách chương.